Các chào các bạn nè, tập 11 bộ truyện Thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Các Thái Bảo Trân. Sẽ được gửi tới các bạn, giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 76. Lữ đoàn 4, Công xã Triều Dương. Một nhóm cảnh sát đi xe đạp vào làng, viên cảnh sát đứng đầu trực tiếp hỏi dân làng ven đường, xin chào. Tôi hỏi một chút đường đến nhà Chu lão đi như thế nào. Nhìn đùi lợn và sữa mạch nha phía sau xe đạp, những người dân làng thông minh đều biết đây là lãnh đạo đến hỏi thăm Chu lão đại. Phía trước chỗ cô quẹo chính là nhà Chu lão đại, ông cứ đi như thế. Người đứng đầu Lý Cường gật nhẹ đầu với dân làng, cảm ơn. Các thôn dân nhìn theo bóng lưng của Lý Cường, lập tức bỏ công việc xuống, đến nhà Chu lão đại để xem chuyện ly kỳ. Chu lão đại vì dân trừ hại mà bị thương ở chân, được lãnh đạo đến thăm hỏi, đây cũng là niềm vinh dự của cả làng. Xin chào, cho hỏi Chu lão đại có ở đây không? Cao Dân Anh vẫn đang quét trong sân, đột nhiên bà ta nhìn thấy một nhóm cảnh sát đang bước vào sân nhà mình, còn tưởng rằng là nhà mình lại xảy ra vấn đề gì. Chúng tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, không làm điều gì xấu. Đặc biệt là người đàn ông của tôi, ông ấy trước mấy ngày còn vì giúp người trong thôn trừ hại mà bị thương chân. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Cao Dân Anh, Lý Cường cũng biết mình bị hiểu lầm. Ông ta trực tiếp lấy cái đùi lợn cùng sữa mạch nha từ phía sau xe đạp cầm đi tới, mỉm cười với Cao Dân Anh và nói, đội trưởng Chu lần trước dẫn đường cho chúng tôi bị thương ở chân, lần này chúng tôi là đặc biệt đến đây để gặp ông ấy. Cao Dân Anh nghe đến đó, mới nhẹ thở một hơi. Cũng không trách bà ta nhát gan sợ phiền phức, thực ra việc bà ta và Chu Đào trước đó cùng nhau tiến vào ủy ban cách mạng, khiến bà ta đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Các lãnh đạo mau vào nhà, chồng tôi còn đang ở trong phòng. Chu lão đại ở trong phòng đã sớm nghe thấy giọng nói của Lý Cường, trực tiếp hướng ra cổng hô to. Cảm ơn các lãnh đạo đã quan tâm, tha thứ cho tôi đi đứng không tiện, tôi không thể xuống giường ra ngoài rót trà mời mọi người. Lời nói của Chu lão đại dường như đã chạm giúp Cao Dân Anh biết đường, bà ta lập tức chạy vào bếp, vừa chạy vừa nói, các lãnh đạo, mời ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tôi đi lấy cho mọi người cốc nước. Lý Cường theo tiếng nói đi vào phòng Chu lão đại, lão Chu trực tiếp dùng tay đỡ nửa người, cố gắng ngồi dậy. Trời lạnh như vậy, thật sự là cảm ơn các lãnh đạo đến thăm tôi. Lý Cường đi đến bên giường Chu lão đại, nhìn chân Chu lão đại, lo lắng hỏi, đội trưởng, chân của ông còn đau không? Nếu trong cuộc sống có bất tiện gì, cứ nói với chúng tôi, nếu có thể giúp chúng tôi nhất định sẽ giúp. Chu lão đại cười nói, tôi chỉ bị thương một chân thôi, vẫn còn một chân nữa. Dù có chống gậy cũng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại của tôi. Các lãnh đạo đã sẵn lòng cấp bằng khen đó cho tôi, thì tôi đã rất thỏa mãn rồi. Lý Cường sửng sốt, cao mày hỏi, giấy khen gì? Chu lão đại cười đến miệng muốn nứt ra, lãnh đạo là quý nhân thật là hay quên, tấm giấy khen kia tôi đã treo trong phòng chính của tôi. Tôi nghe Chu Kiều nói, chữ viết trên đó chính là do lãnh đạo tự tay viết. Lý Cường nhíu mày, đi thẳng đến căn phòng chính mà Chu lão đại nhắc đến, nhìn lên tường, quả nhiên có một giấy khen bằng vàng. Nhìn ngày tháng, hóa ra là từ mấy ngày trước. Nhìn thấy con dấu đóng trên đó đích thực là con dấu của đồn công an. Cái này làm cho sắc mặt của Lý Cường càng ngày càng đen. Con dấu của ông được cất trong tủ ở đồn cảnh sát, bởi vì xung quanh tất cả đều cảnh sát, nên ông căn bản không hề sợ có kẻ trộm. Không nghĩ tới người có lá gan lớn hơn cả tên trộm lại là Chu Kiều, thế mà anh ta lại dám bí mật đóng dấu mà chưa có sự đồng ý của ông. Lúc đầu là vì Chu Kiều cũng giống như ông, đều từ bộ đội xuất ngũ. Ông cảm thấy anh ta hẳn là người có kỷ luật và trách nhiệm, cho nên mới để anh ta vào đồn cảnh sát. Nhưng không nghĩ tới còn chưa tới nửa năm, mà anh ta đã phạm phải vấn đề về nguyên tắc. Cao Dân Anh bưng mấy bát trà nóng bước vào, nhìn thấy Lý Cường đang xé tờ giấy khen mà Chu lão đại coi là vợ mình. Cao Dân Anh sợ hãi đến mức hét lên tại chỗ, lãnh đạo đang làm gì vậy? Lý Cường cầm giấy khen trực tiếp đi vào phòng Chu lão đại, lúc đầu sắc mặt ông âm trầm. Nhưng khi nhìn thấy chân bị thương của Chu lão đại, ông vẫn hít một hơi thật sâu, nụ cười cứng ngắc nói, đồn cảnh sát của chúng tôi chưa từng cấp giấy khen này, vì vậy tôi sẽ thu hồi lại trước. Lý Cường vừa nói ra những lời này, không chỉ Chu lão đại sửng sốt, mà ngay cả những người dân làng vì hiếu kỳ đứng ngoài cổng cũng sững sờ. Không cấp giấy khen này có nghĩa là gì? Vậy giấy khen là ở đâu ra? Là ai đang nói dối? Cục trưởng cảnh sát chắc chắn sẽ không nói dối, người duy nhất nói dối chính là Chu lão đại. Điều này khiến dân làng nhìn Chu lão đại có một chút khinh thường. Không có giấy khen chính là không có giấy khen, tại sao phải gạt người, nhất định phải ngụy trang mình thành anh hùng sao? Chu lão đại vốn đang mỉm cười, nhưng khi nghe được lời nói của Lý Cường, máu trong người lập tức dâng lên, mặt đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ông ta xuyên qua cửa phòng có thể cảm nhận được sự khinh thường dân làng, nếu như không phải đoàn người Lý Cường còn ở trong sân, ông ta thật sự muốn đóng chặt cửa lại trốn đi. Vì một mảnh giấy như vậy, mà ngay cả cái chân cũng bị thương, vậy mà cũng bị coi như chuyện cười. Mà ở bên này, Chu Kiều vừa đi tuần tra bên ngoài về, thì nghe đồng nghiệp nói, chủ nhiệm vừa đưa thêm hai cảnh sát về nhà Chu lão đại hỏi thăm. Điều này dọa Chu Kiều khá sợ hãi, nếu Lý Cường đi ngang qua phòng chính, phát hiện giấy khen treo trên phòng chính, vậy anh ta nên làm cái gì? Chu lão đại muốn dùng khoản tiền bồi thường để đổi lấy giấy khen, nhưng anh ta lại thiếu tiền. Trước đây ở trong quân đội, anh ta không có chỗ để tiêu tiền. Giờ về làm việc ở quận huyện, vài trăm tệ của anh ta căn bản là không đủ. Ăn uống còn phải bỏ tiền, thỉnh thoảng chơi bài cũng tốn tiền. Anh ta mới bắt đầu đi làm, lương của anh ta thấp nhất trong văn phòng của họ, chưa đến 30 tệ một tháng, nhưng chỉ xã giao thôi, thì 30 tệ như thế là không đủ. Cho nên Chu Kiều mới bị lời đề nghị an ủi của Chu lão đại cám dỗ, dù sao Chu lão đại cũng chỉ muốn có giấy khen, vậy thì anh ta làm cho ông ta một cái. Cầm trong tay 400 tệ, đưa lại 100 tệ cho Chu lão nhị, như thế anh ta vẫn còn 300 tệ. Nếu như sự việc giấy khen không bị bại lộ, thì ai không nói anh ta là người anh tốt hay người con ngoan. Đợi đến khi Lý Cường đưa mọi người trở về, Chu Kiều cố ý nhìn sắc mặt của ông, thấy ông từ đầu đến cuối vẫn không biểu tình, Chu Kiều đập trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có lẽ sự việc giấy khen sẽ không bị phát hiện. Chu Kiều, tới văn phòng của tôi. Nghe Lý Cường nói, Chu Kiều liền hiểu đây là việc giấy khen đã bị bại lộ. Dù sao ngày thường Lý Cường cũng không có gì để nói với anh ta. Chu Kiều đi theo Lý Cường, trong lòng cố gắng tìm kiếm lý do cho hành vi của mình. Bằng khen trong phòng chính nhà cậu từ đâu mà có? Làm sao lại có con dấu của đồn cảnh sát chúng ta? Chu Kiều đóng cửa văn phòng lại, dùng tư thế quân đội đứng trước mặt Lý Cường. Anh ta biết Lý Cường là một cựu chiến binh, đối với binh lính có tình cảm đặc biệt. Báo cáo cục trưởng, tôi đã lén làm chứng chỉ, con dấu trên bàn của ông là do tôi đánh cắp, tôi đã lén lút ký tên bằng cách bắt chước chữ viết của ông. Vẻ mặt Lý Cường dịu đi một chút khi nhìn Chu Kiều chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Cậu tại sao lại muốn làm như thế? Cậu cái này là tự mình cấp bằng khen, thế chính là đã phạm vào vấn đề nguyên tắc. Chu Kiều cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt Lý Cường, suy đoán có lẽ ông không biết số tiền an ủi mình đã lén giấu. Lý Cường nhìn Chu Kiều trong mắt long lanh nước, nhưng vẫn lớn tiếng trả lời, báo cáo cục trưởng. Cha tôi từ khi bị gãy chân vẫn luôn rầu rĩ không vui, thậm chí còn có ý định tự tử. Tôi chỉ muốn mang giấy khen về, để cha tôi vui vẻ một chút. Lý Cường cũng thở dài, xem ra Chu Kiều cũng là người con hiếu thảo. Chỉ là đã phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, phạt lỗi là điều khó tránh khỏi. Chuyện này tôi sẽ để cậu một lỗi nặng, sẽ được ghi vào trong hồ sơ của cậu, hy vọng cậu sẽ rút ra bài học này, lần sau hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Chu Kiều gật đầu, mỉm cười với Lý Cường nói, cảm ơn cục trưởng. Tuy nhiên, khi Chu Kiều quay lại, đôi mắt anh ta lại tràn đầy hung ác nham hiểm, anh ta ở trong quân đội đánh nhau, vì vậy đã xuất ngũ, dù đã cầu xin chính ủy nhưng anh ta vẫn bị xử phạt. Không nghĩ tới bây giờ lại mắc sai lầm tiếp, mà cái lỗi nặng này sẽ theo anh ta suốt đời, sau này dù là thăng chức hay đánh giá thành tích, anh ta vẫn sẽ thua kém người khác. Buổi tối tan làm, Chu Nam đang chuẩn bị về nhà, Bàng Tử đột nhiên ngăn cô lại. Chu Nam, Quý Bằng Đào bảo tôi mang cho em cái này. Gạo đen và hạt dừng đen khó tìm nên hôm nay anh chỉ tìm được một ít quả óc chó. Chu Nam nhìn túi óc chó lớn trong góc, cười híp mắt lại. Buổi sáng không phải còn nói là mình không thèm để ý sao? Lúc Quý Bằng Đào tới đón Chu Nam, Bàng Tử và Tạ Giai Tuệ đã về nhà. nhìn túi quả óc chó dưới chân Chu Nam, nụ cười trên mặt Quý Bằng Đào lập tức cứng ngắc. Tên mập này làm sao vậy? Không biết đưa đồ cho anh sao? Tại sao lại trực tiếp giao cho Chu Nam? Quý Bằng Đào chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhặt quả óc chó dưới đất lên, chậm rãi cười với Chu Nam. Anh nghe người ta nói phụ nữ mang thai nên ăn nhiều quả óc chó, cho nên anh bảo bàn tử mua giúp anh một ít. Chu Nam nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Quý Bằng Đào, cô không đành lòng đâm thủng cái lòng tự trọng chết tiệt của anh. Chu Nam thu hồi nụ cười trên môi, nghiêm túc gật đầu, cảm ơn anh rất nhiều, nhưng gạo đen và hạt dừng đen thì em không thích ăn. Nếu không phải Chu Nam hiện tại còn đang mang thai, Quý Bằng Đào thật hận không thể dứt cô đi, để tìm một chỗ nào trốn đi. Bàn tử này tại sao lại kể hết mọi chuyện cho Chu Nam, để anh phải lúng túng thế này? Tuy nhiên, lòng tự trọng của một người đàn ông không thể bị mất đi, Quý Bằng Đào nhìn thẳng vào Chu Nam với vẻ mặt nghiêm túc. Khó mà làm được, hạt dừng đen rang lên nghiền thành bột là dinh dưỡng nhất, em phải ăn nhiều hơn. Thấy Quý Bằng Đào vẫn dịch chết còn mạnh miệng, Chu Nam bật cười. Được, em nhất định sẽ ăn nhiều một chút, sau đó em chia cho anh một nửa để dưỡng tóc. Sau khi Chu Nam cười to, cô vẫn cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục nói, đến lúc đó, em sẽ chăm sóc con gái, anh chăm sóc tóc, không phải rất xứng đôi sao? Quý Bằng Đào trực tiếp liếc nhìn Chu Nam, cô không phải vừa mới bắt được anh nên cười nhạo anh như vậy sao? Khi Quý Bằng Đào ôm một túi óc chó lớn về nhà, Trần Tú Lan trợn tròn mắt, sao đột nhiên con lại mua nhiều quả óc chó như vậy? Không phải buổi sáng còn nói không cần mua sao? Quý Bằng Đào liếc nhìn Chu Nam ở một bên vẫn đang tươi cười rạng rỡ, trực tiếp cười yếu ớt nói. Chu Nam buổi sáng nghe mẹ nói chuyện quả óc chó, buổi chiều cô ấy nhất quyết bắt con mua cho cô ấy, nếu không mua lại nói con ngược đãi con gái. Trần Tú Lan trực tiếp trừng mắt Chu Nam, muốn ăn thì mua ít thôi. Mua nhiều như vậy không biết ăn đến bao giờ mới hết. Chu Nam nhíu mày, dùng ánh mắt đầy lên án nhìn Quý Bằng Đào, đây rõ ràng là oan uổng trắng trợn. Nhưng ngay khi Chu Nam vừa định mở miệng giải thích với Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào liền nhảy vào nói, không sao, chỉ cần Chu Nam thích, ăn không hết con có thể giúp cô ấy ăn. Thế là, Chu Nam đọc được một câu khác từ trong mắt Trần Tú Lan, rõ ràng là đang trách mình không hiểu chuyện. Chu Nam con ngươi đảo một vòng, trực tiếp cười với Trần Tú Lan, đúng vậy, Quý Bằng Đào không chỉ muốn giúp con ăn những quả óc chó này, anh ấy còn muốn giúp ta ăn dừng đen cùng cháo gạo đen. Chỉ thấy khóe miệng Quý Bằng Đào chậm rãi nhếch lên, sau đó thâm tình nhìn Chu Nam, hóa ra là em muốn ăn dừng đen cùng cháo gạo đen, không có gì, ngày mai anh mua cho em. Trần Tú Lan khẽ cau mày, trực tiếp đi đến trước mặt Chu Nam, nhẹ nhàng vỗ đầu Chu Nam, mắng. Quý Bằng Đào kiếm tiền cũng không phải gió lớn mang về, ăn quả óc chó là đủ rồi, làm sao lại ăn nhiều như vậy như vậy. Chu Nam sờ sờ đầu bị thương, nhe răng trợn mắt nhìn về phía Quý Bằng Đào. Anh chính là kẻ nói dối, đáng đời bị mái tóc bạc. Quý Bằng Đào chỉ cười cười không nói gì, dời chiếc ghế nhỏ ngồi trong sân bóc vỏ óc chó. Chu Nam cũng làm theo, kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh Quý Bằng Đào. Nhưng thay vì bóc vỏ quả óc chó, cô lại ăn chúng. Quý Bằng Đào bóc bao nhiêu, cô liền ăn bấy nhiêu. Có cô ở đây, Quý Bằng Đào đừng nghĩ ăn được một quả óc chó nào. Chương 77. Sau khi Lý Cường và nhóm của anh ta rời đi, Chu lão đại đã yêu cầu Cao Dân Anh chuyển ông ta ra sân. Một người đàn ông ngồi trên ghế, căm tức nhìn ra cổng, không nói một lời, đợi Chu Kiều trở về. Chu Kiều trở về rất muộn, trời đã gần tối, anh ta mới chậm rãi đi về nhà. Nhìn thấy Chu lão đại và Cao Dân Anh ở trong sân, Chu Kiều biết bọn họ đang đợi mình. Tứ chi Chu Kiều cứng ngắc, cầm hơi run, nhưng vẫn cố mỉm cười, "A, mẹ, hai người ăn cơm chưa?" Chu lão đại quắt mắt nhìn trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Kiều, khàn cả giọng hét lớn, "Tại sao mày lại làm giả giấy khen, mày có biết hôm nay tao xấu hổ đến mức nào không?" Chu Kiều cúi đầu giữa tiếng gầm rống của Chu lão đại, đôi mắt ướt át sáng lên kỳ lạ, "Con đây không phải là nghĩ cho nhà chúng ta nợ số tiền lớn như vậy, lấy tiền an ủi vẫn tốt hơn sao?" Chu lão đại sửng sốt, "Nợ tiền gì? Nợ tiền gì?" Trước sự tra hỏi của Chu lão đại, Cao Dân Anh run rẩy toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí nói, chính là khi ông phẫu thuật chúng ta không có tiền, nên đã mượn nhà chú hai 100 tệ. Chu lão đại cao mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cao Dân Anh, lạnh lùng nói, không có tiền. Chúng ta không phải còn có 200 tệ sao? Cao Dân Anh vẻ mặt thê lương, hai chân không khỏi run lên, bất an nói, trước đó đã cùng Chu Đào đoạt chuyện quan hệ, tôi sợ nó ủy khuất, nên đã đưa cho nó 200 tệ. Chu lão đại sắc mặt càng ngày càng đen, thô bạo quát, không phải ở chỗ mẹ còn có 400 tệ sao? Sao lại phải đến chỗ chú hai dây tiền? Cao Dân Anh sắc mặt càng tái nhợt, run giọng nói, mẹ đưa số tiền đó cho Chu xong chạy quan hệ, nó đã tiêu hết. Chu lão đại thở dốc, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng trừng mắt nhìn Chu Kiều, còn mày thì sao? Mày làm việc lâu như vậy, chúng tao cũng không yêu cầu mày phải trả bất kỳ chi phí sinh hoạt nào, nên dù sao mày cũng phải có tiền. Chu Kiều cúi đầu càng không dám nhìn thẳng vào mắt Chu lão đại, thần sắc ảm đạm nói, con cũng không có tiền. Chu lão đại vẫn thở dốc, chỉ cảm thấy cắn chặt miệng, bên trong tản mát ra một cổ dị rỉ sắc. Ông ta giơ tách trà trong tay đập vào đầu Chu Kiều, khàn cả giọng hét lớn, mày không có tiền, hay là không muốn cho tao dùng tiền? Bà Chu vốn vẫn ở trong phòng cuối cùng cũng bước ra, nhìn về phía Chu Kiều với ánh mắt thất vọng nồng đậm. Những nếp nhăn trên trán bà xếp sát nhau, thể hiện sự vô tình của thời gian. Bà Chu thở dài một hơi, lạnh lùng nói, Chu Kiều, nếu cháu làm giả giấy chứng nhận, thì tiền an ủi của cha cháu vẫn còn đi. Cha cháu bây giờ đã tàn phế, thanh danh cũng bị cháu làm xấu đi, khoản tiền kia cháu vẫn là lấy ra đưa cho cha cháu dưỡng già đi. Chu Kiều sắc mặt vừa trắng vừa xanh, chỉ có thể lấy ra 300 tệ đã chuẩn bị từ lâu, vẻ mặt cứng đờ nói, 100 tệ còn lại con đã trả lại cho chú hai và thím hai. Bà Chu nghe xong không nói thêm gì nữa, đi về phía trước, cầm lấy 300 tệ, quay người đặt vào tay Chu lão đại. Thở dài một tiếng nói, số tiền này con cầm lấy giữ tốt bên người, đây có thể là tiền dưỡng già của con. Chu Kiều nghe được lời bà Chu nói, vội vàng giải thích, bà nội yên tâm, ba cháu còn có cháu chăm sóc, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Bà Chu cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói một câu, hy vọng là vậy. Có nhiều con thì có ích gì, dạy không tốt còn không phải chỉ có thể dựa vào mình. Cao Dân Anh vẫn ở một bên muốn bước tới cất 300 tệ đi, không ngờ Chu lão đại đột nhiên rút tay lại. Trừng mắt nhìn Cao Dân Anh, dọa đến Cao Dân Anh toàn thân phát run, rút lui mấy bước, cũng không dám tiến lên nữa. Chu lão đại cứ như vậy một mình ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, trong tay nắm chặt 300 tệ, thế mà lại là hy vọng cuối cùng của ông ta. Ban đêm gió lạnh thấu xương, nhưng là Chu lão đại chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Ông ta có thể hiểu Chu Đào và Chu Song không quan tâm đến mình, ông ta có thể hiểu được, dù sao đối với chúng ông ít quan tâm. Nhưng Chu Kiều lại là niềm hy vọng trong phần lớn cuộc đời của ông ta dồn hết thời gian, sức lực và tiền bạc cho Chu Kiều, kết quả là, nó lại đối với chính mình như thế. Mùa đông khác với sự ấm áp kéo dài của mùa xuân, cái nóng của mùa hè và sự hoang tàn của mùa thu. Mùa đông có phong thái riêng và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Nếu tháng 12 là lời cảnh báo của mùa đông với con người, thì tháng 2 là sự bướng bỉnh cuối cùng của mùa đông. Đội trưởng công xã Triều Dương 5 năm thay đổi một lần, năm nay chính là năm có sự thay đổi đó. Đội trưởng do dân làng bầu ra thông qua bỏ phiếu, Chu lão đại tái đắc cử 2 nhiệm kỳ, lần này thậm chí còn không tham gia bầu cử. Ông ta cũng biết với danh tiếng hiện tại của ông ta, sẽ không có ai bỏ phiếu cho ông ta. Cuối cùng, bí thư Tạ Vĩnh Phương đã thành công trở thành đội trưởng với 500 phiếu bầu. Chu lão đại hiện tại cũng không ra khỏi cửa, dù sao dân làng bàn tán cũng khiến ông ta cảm thấy xấu hổ. Ngay cả khi đi làm, Chu lão đại cũng không đi, giờ đây gánh nặng gia đình đều đổ lên vai Cao Dân Anh. Không biết có phải vì Chu Kiều cảm thấy tội lỗi hay không, mà hiện tại mỗi tháng anh ta đều giao 10 tệ cho gia đình để trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy không nhiều, nhưng là sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể đạt được bảo đảm. Chu Đào thì đang bận sửa nhà, vì vẫn một mực ở nhà, nên thỉnh thoảng cô ta mang một ít thịt và rau cho Cao Dân Anh để thêm đồ ăn. Chu Nam cũng đang mang thai 3 tháng cuối, bụng cô càng ngày càng lớn, Quý Bằng Đào mỗi lần nhìn bụng cô đều không nhịn được vì cô mà lo lắng. Nhưng Trần Tú Lan luôn nói rằng đây là chuyện bình thường, ngay cả khi chân Chu Nam sưng phù thành móng heo, Trần Tú Lan cũng nói không có gì nghiêm trọng. Cũng may vợ chồng bàn tử chăm sóc Chu Nam rất tốt, không đến phiên Chu Nam phải bưng đồ ăn, nên cô chỉ phụ trách ở cửa sổ gọi món. Trần Tú Lan hôm nay vừa dặn được nghỉ, liền mua hai cây xương lớn mang về nấu canh, không chỉ có nuôi người, còn có thể cho Chu Nam bồi bổ canxi. Thấy mặt trời cuối cùng cũng mọc, bà trực tiếp bảo Chu lão nhị chuyển bàn ra giữa sân, nơi gia đình bốn người họ dùng bữa trưa. Anh cả của ông hiện tại còn không ra khỏi cửa à? Trần Tú Lan đã lâu không về thôn, chỉ có thể từ Chu lão nhị nhận được một ít tin tức về thôn. Chu lão nhị uống canh xương, thở dài nói, Chu Kiều lần này thật sự làm tổn thương anh cả của tôi. Hiện tại đừng nói là anh cả, ngay cả Thôi gặp dân làng, cũng đều bị lôi kéo hỏi lung tung. Trần Tú Lan khẽ cau mày, mẹ không sao chứ, nếu không thì chúng ta đón mẹ tới ở đi. Chu lão nhị lắc đầu, tôi đã nói với mẹ rồi, nhưng bà không muốn sống ở đây. Trần Tú Lan cũng thở dài nói, vậy Tết năm nay chúng ta về sớm một chút đi, mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy Chu Nam. Chu lão nhị đột nhiên đặt bát xuống, như nhớ ra điều gì đó. Nhà Chu Đào đã sửa xong, chị dâu nói thứ bảy này sẽ mở tiệc mời khách để chúng ta về nhà ăn bữa cơm. Trần Tú Lan kinh ngạc, không phải ông nói không có người giúp nó sửa nhà sao? Nó người ở đâu đây? Chu lão nhị vừa gặm khúc xương lớn vừa nói, nó nhờ người ở thôn Hắc Sa giúp đỡ, nghe nói đồ ăn rất ngon, mỗi ngày hai thịt một rau. Chu lão nhị dừng một chút, sau đó nói tiếp, nhưng chuyện này cũng không thể trách nó được, tin tức của nó truyền ra đã lâu. Mà người trong thôn chúng ta cũng không có ai tới giúp đỡ, nó chỉ có thể đi mời người thôn bên cạnh. Trần Tú Lan biểu môi nói, các thôn dân đây là đang đợi nó nhận cái sai. Mà Cao Dân Anh cũng không có nhắc nhở nó, nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ giống như lần trước khi lợn rừng từ trên núi xuống, dù nó có la hét khản cổ, cũng chẳng có ai chịu giúp đỡ nó. Chu lão nhị, vậy chúng ta có quay về không? Chu Nam theo bản năng muốn lắc đầu, cô cùng Chu Đào là quan hệ như thế nào chứ? Cô không muốn đến dự tiệc tân gia của Chu Đào. Nhưng Quý Bằng Đào lại là người đầu tiên nắm tay Chu Nam, cười nói, trở về đi. Vừa dặn anh muốn nhìn xem cái căn nhà nhỏ của anh rốt cuộc biến thành cái gì. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, trong ngôi nhà nhỏ của anh thì có quan trọng sao? Nhưng sau đó cô nhận thấy khóe miệng Quý Bằng Đào hơi nhếch lên. Hôm nay anh thật kỳ quái, anh và Chu Đào rất ghét nhau. Làm sao anh lại vội vàng đồng ý đến dự tiệc tân gia của Chu Đào? Ngay cả Chu lão nhị cũng sửng sốt, bọn họ vẫn hận Chu Đào vì chuyện Chu Nam rơi xuống nước. Nếu không phải Cao Dân Anh nhiều lần yêu cầu, Chu lão nhị sẽ không nhắc tới. Cho nên Quý Bằng Đào, đây là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Trước khi Chu Nam phát hiện ra vấn đề của Quý Bằng Đào, tiệc tân gia của Chu Đào đã bắt đầu. Tiệc tân gia của Chu Đào rất lớn, trong sân bày 10 chiếc bàn tròn lớn, còn hoành tráng hơn cả ngày cưới của cô ta. Tất cả những người đã giúp cô ta sửa chữa ngôi nhà ở thôn Hắc Sa đều đến cùng với gia đình của họ đã chiếm 7 bàn. Hai bàn còn lại đều là bạn của Chu Đào, hầu hết đều là những người cô ta gặp ở chợ đen. Nguyên liệu làm bánh ngọt của cô ta đều được lấy từ nhóm người này. Sau này, cô ta làm ngày càng nhiều, những người này thậm chí còn mua hàng của cô, khiến công việc kinh doanh của cô ta ngày càng lớn mạnh. Hôm nay Chu Đào đặc biệt mời một số đầu bếp nông thôn lành nghề đến giúp nấu nướng. Cô ta muốn khiến người dân làng Hồng Hưng hối hận, cô ta không có sự giúp đỡ của họ, cô ta vẫn có thể xây nhà. Hơn nữa, căn nhà gạch đỏ của cô ta tiêu tốn của cô ta hơn một nửa tài sản. Mỗi viên gạch ngói trong đó đều do cô ta tự thiết kế, tương đương với một ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây ở thế hệ sau. Cái này khiến Chu Đào hôm nay bất luận cùng ai nói chuyện, đều là vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý. Khi Chu lão nhị và nhóm của ông đến, sân của Chu Đào đã chật kín người. Chu Đào và Dương Minh Kỳ vẫn đang trò chuyện vui vẻ với vài người đàn ông trung niên ở giữa sân. Cao Dân Anh là người đầu tiên chú ý đến Chu lão nhị, lập tức chạy tới với nụ cười trên môi, lão nhị, các ngươi tới rồi, mau vào ngồi. Nhìn sân đã gần chật kín, Chu lão nhị cười nói, anh cả và mẹ đâu, chúng tôi ngồi cạnh bọn họ thì tốt. Cao Dân Anh sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ cười nói, anh cả của chú đi đứng không tiện, mẹ hôm nay thân thể cũng không thoải mái, bọn họ liền không có tới. Chu lão nhị cười gật đầu, vậy được rồi, chúng tôi tùy tiện ngồi dậy. Nhìn thấy người trong sân đều là người làng khác, khó trách Cao Dân Anh muốn gọi ông xuống. Cao Dân Anh đưa Chu Lão Nhị và người nhà bên nhà bà ta ngồi một bàn. Bà ta đã sớm nói với Chu Lão Đại và người trong nhà từ lâu, nhưng bọn họ sống chết không đến. Kết quả, Cao Dân Anh chỉ có thể mời nhón Chu Lão Nhị đến cho đủ quân số. Nếu không, tiệc tân gia của Chu Đào có 10 bàn, mà một bàn thân thích cũng không có, thì thật là mất mặt. Chu Nam và Quý Bằng Đào ngồi xuống phía sau Chu Lão Nhị. Chu Nam luôn cảm thấy hôm nay Quý Bằng Đào có vấn đề, cho nên một mực cẩn thận đánh giá Quý Bằng Đào. Cô nhìn Quý Bằng Đào bất động thanh sắc nhìn về phía Chu Đào bên kia. Chu Nam cũng tò mò nhìn sang. Chu Đào đang trò chuyện sôi nổi với một nhóm đàn ông trung niên mà Chu Nam chưa từng gặp qua, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý. Chu Nam cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ có thể ghé vào bên tai Quý Bằng Đào thấp giọng hỏi, anh đang nhìn cái gì? Quý Bằng Đào quay người, nhẹ nhàng mỉm cười, anh đang nhìn ngôi nhà gạch đỏ này, em không thấy khoảng sân nhỏ này rất đẹp sao? Chu Nam trợn mắt nhìn thẳng Quý Bằng Đào, anh cho rằng tôi tin sao? Cũng nhanh đến gần 12 giờ, các món ăn lần lượt được mang lên. Chu Đào và Dương Minh Kỳ trước tiên đi ra ngoài sân đốt một bánh pháo. Tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên, Chu Nam sợ hãi, vội vàng lấy tay bịt tai lại. Quý Bằng Đào trực tiếp dùng thân thể đỡ Chu Nam tranh pháo bay tới, bảo vệ đầu Chu Nam, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía cửa thôn. Anh và Cao Phong đã nói chuyện là 12 giờ, có lẽ họ đã lên đường rồi. Chương 78. Chu Đào vừa để pháo nổ xong, Quý Bằng Đào liền bắt đầu gắp thức ăn cho Chu Nam. Cái này ngon, ăn nhiều một chút, cái này cũng không tệ, ăn nhiều một chút. Chu Nam nhìn núi đồ ăn trong bát, khẽ cau mày. Ngay cả Trần Tú Lan cũng không khỏi nói, Bằng Đào, không vội, ăn từ từ, đừng có gấp. Quý Bằng Đào trực tiếp nhìn Trần Tú Lan cười nói, mẹ không phải đã nói, lúc ăn cơm thì ít nói hơn, ăn nhiều đồ ăn hơn sao? Trần Tú Lan có chút giật mình, sau mấy ngày trải qua tốt lành, bà quả thực đã sắp quên đi. Vì mọi người đều đến đây để dùng bữa, tại sao còn phải khách khí làm gì? Cũng may Quý Bằng Đào nhắc nhở chính mình. Vì thế, Trần Tú Lan cũng gấp cho Chu Lão Nhị mấy đũa thức ăn, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, ăn nhanh đi, đang là mùa đông, đồ ăn sắp nguội rồi. Cứ như vậy, gia đình bốn người bắt đầu ăn uống một cách vội vàng, đem mấy người nhà họ Cao tại trên bàn ăn đều kinh hãi. Cái này Chu Lão Nhị một nhà đã đều ở huyện thành rồi, làm sao ăn cơm mà giống như tám đời chưa ăn qua cơm vậy? Mà bên này, Chu Đào vẫn đang nâng cốc cùng bạn bè để ăn mừng ngôi nhà mới xây xong. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ tôi, để chúng ta hôm nay không say không về. Cao Phong hung hãn dẫn một đám người tiến vào trong sân. Chu Đào, có người báo cáo cô đầu cơ trục lợi, mời đi theo chúng tôi. Cao Phong vừa nói ra, những người ở bàn Chu Đào đang ngồi, hai tay ôm đầu bỏ chạy. Những người bán hàng chợ đen sợ nhất là những người của Ủy ban Cách mạng. Nếu hôm nay họ đến uống rượu mà tự mình chui vào trong đó, thì họ lỗ nặng quá. Cao Phong nhìn đám người chạy tới chạy lui, chỉ cười nhạt. Hiện tại ông ta đã ở đây, ông không thể không có chuẩn bị, huống chi là trở về tay không. Dân làng nhìn Cao Phong mặt không biểu tình, đều rụt cổ không dám lên tiếng, sợ tai bay dạ gió. Chỉ có Cao Dân Anh liên tục nuốt khan, giọng run run nói, Tiểu Cao, anh đây là làm gì vậy? Chỉ sợ có hiểu lầm, đào tử của tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật. Đầu tiên Cao Phong cho cấp dưới một ánh mắt, những người phía sau lập tức xông vào nhà Chu Đào rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Cao Phong sau đó nghiêm túc nhìn Cao Dân Anh, cười lạnh nói, tuân thủ pháp luật mà có thể mua được một chiếc tivi đắt tiền như vậy. Tuân thủ luật pháp có thể xây một ngôi nhà như vậy chỉ trong nửa năm sau. Cao Dân Anh mắt lập tức cắt không còn giọt máu, toàn thân cứng ngắc, bà ta chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Vẻ mặt nịnh nọt nói, Chu Đào trước đó đã cứu được một lãnh đạo trong thành, những thứ này đều là lãnh đạo đưa cho nó. Cao Phong càng nhìn Cao Dân Anh càng giống như nhìn một kẻ ngốc, lãnh đạo nào có nhiều tiền như vậy? Nói cho tôi biết, để tôi sẽ đi cứu anh ta. Cao Phong vừa dứt lời, một người của ông đã cầm một túi vải đi ra. Cấp trên, tôi tìm được một cái túi vải, bên trong tất cả đều là đại đoàn kết. Cao Phong mở ra túi vải, dân làng đều sửng sốt, đại đoàn kết nhiều như vậy ít nhất cũng phải 2.000 tệ. Ngay cả Cao Dân Anh cũng không khỏi run rẩy, nhiều tiền như vậy, Chu Đào thật sự là đi đầu cơ trục lợi rồi. Chu Đào kể từ khi Cao Phong bước vào, sắc mặt đã trắng bệch tái mét. Lúc này còn cách lúc mở cửa 2 năm nữa, nếu thực sự bị bắt vào ủy ban cách mạng, dù không chết cũng phải lột một tầng da. Chu Đào chứng kiến vài người bán hàng cùng cô ta ở thị trấn bên cạnh bỏ chạy, cô cũng nảy ra ý định trốn thoát. Trốn bên ngoài 2 năm còn dễ hơn là bị ủy ban cách mạng bắt đi. Bên này thấy Cao Phong nói không thông qua được, Cao Dân Anh trực tiếp chạy tới chóc Quý Bằng Đào, nức nở nói: "Bằng Đào, bác gái biết Chu Đào đã làm sai nhiều chuyện, nhưng hiện giờ nó đã sửa đổi rồi, cô có thể cầu thay cho Chu Đào được không?" Quý Bằng Đào chau mày, thở dài một hơi: "Bác gái, không phải là cháu không giúp cô ta, mà là cháu chỉ là một thư ký nhỏ của chủ nhiệm, cháu không thể làm gì được." Chu Đào lợi dụng sự chú ý của mọi người hướng về Quý Bằng Đào liền chạy về phía cửa sau. Còn núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cao Phong cười nhẹ, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm của Chu Đào từ cửa sau truyền đến. Cao Phong càng cười đắc ý, thật coi ông đến bắt người mà không khảo sát địa hình sao. Chưa kể Chu Đào, ngay cả những người vừa chạy ra ngoài cũng không thể thoát khỏi sự truy bắt của ông. Phải biết, Quý Bằng Đào nói với ông là trưa nay có một đàn cá lớn, để ngăn cá lọt lưới, ông đã đưa tổng cộng 20 người ra ngoài và cử người của mình canh gác mỗi ngã tư. Dương Minh Kỳ núp trong góc tưởng mình đã trốn thoát, trong lòng thầm mừng rỡ. Không ngờ, Cao Phong nhìn sang, phía sau có một người đi tới. Cậu nhất định là Dương Minh Kỳ, cậu cũng có liên quan đến Chu Đào đầu cơ trục lợi. Mời đi theo chúng tôi. Quý Bằng Đào bên này xem xong kịch, trực tiếp đề nghị, ăn xong chúng ta trở về. Vợ chồng Chu lão nhị nhìn Cao Phong đưa Chu Đào và Dương Minh Kỳ đi, trong khi Cao Dân Anh vẫn đang khóc trong sân. Vợ chồng Chu lão nhị chỉ cảm thấy thấy hả lòng hả dạ. Ngay từ khi biết Chu Đào đẩy Chu Nam xuống nước, họ đã không còn coi Chu Đào là cháu gái của mình nữa. Cô ta cũng chỉ là con gái của chị dâu mà thôi. Sau khi về nhà, việc đầu tiên Chu Nam làm chính là lôi kéo Quý Bằng Đào vào phòng, tò mò hỏi, Chu Đào đầu cơ trục lợi là anh báo cáo. Quý Bằng Đào trực tiếp lắc đầu, làm sao có thể? Em cho rằng anh là ai? Trước mặt vợ, làm sao anh có thể thừa nhận những điều tồi tệ mình đã làm? Mình vốn là keo kiệt, nếu là lại để cho Chu Nam biết mình hẹp hòi mang thù, vậy cô sẽ nghĩ gì về mình? Chu Nam vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không phải anh sao? Quý Bằng Đào trực tiếp đỡ Chu Nam đến bên giường ngồi xuống. Em nghĩ thử xem, anh mỗi ngày đều ở bên cạnh em, làm sao biết Chu Đào đầu cơ trục lợi chứ? Chu Nam khẽ cau mày, vậy tại sao anh lại vô duyên vô cớ tới dự tiệc tân gia của Chu Đào? Quý Bằng Đào cười nói, ngôi nhà gỗ đó là nơi anh lớn lên, anh không thể đi xem nó phát triển ra sao à? Chu Nam vẻ mặt khinh thường nhìn Quý Bằng Đào, nếu căn nhà đó đối với anh quan trọng như vậy, sao anh lại bán nó cho Chu Đào? Chu Nam con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói, dù sao nhìn thấy Chu Đào bị bắt đi, em cũng rất hả giận, thực sự vẫn muốn cảm ơn người đã báo cáo cô ta. Chu Nam nói xong, lặng lẽ liếc nhìn biểu tình của Quý Bằng Đào, thành công từ trên mặt của anh đọc lên vẻ đắc ý. Được rồi, cũng không cần hỏi, chân tướng đã rõ. Quý Bằng Đào không chỉ keo kiệt hẹp hòi, mà còn có thù tất báo, hơn nữa còn nói dối thành tính. Phòng thẩm vấn của Ủy ban Cách mạng. Cao Phong ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn Chu Đào, mặc dù việc cô đầu cơ trục lợi không thể chối cãi, nhưng chúng tôi vẫn phải thẩm vấn cô như thường lệ. Chu Đào tứ chi run rẩy, hô hấp dồn dập, nhưng cô ta vẫn cứng miệng nói, tôi không biết ông đang nói cái gì. Trước đây là tôi đã cứu một lãnh đạo trong thành, chính ông ta đã đưa cho tôi những thứ này. Cao Phong cười khẽ một tiếng, cô xác định còn muốn dùng loại thuyết pháp này sao, có người lãnh đạo này hay không chúng tôi điều tra là sẽ biết. Trên mặt Chu Đào hiện lên vẻ hoảng sợ, cô ta chỉ có thể thay đổi lời nói, kỳ thật phần lớn số tiền này đều là Dương Minh Kỳ từ trong gia đình mang xuống, nhà anh ấy rất giàu có. Cao Phong nhìn Chu Đào như một kẻ ngốc, mặt vô cảm nói, theo tôi được biết, cha mẹ của Dương Minh Kỳ đã thuộc loại thứ năm rồi. Nếu những gì cô nói là đúng, vậy anh ta cũng thuộc loại thứ năm, cô là vợ của anh ta, cũng không thể trốn thoát được đâu. Đầu óc Chu Đào vốn đã hỗn loạn, cô ta run rẩy không kiểm soát được, không dám nói một lời. Cô ta không biết mình còn có thể nói cái gì lý do, cũng không biết người nào có thể cứu cô ta. Cao Phong thẩm vấn cũng không sai biệt lắm, đứng lên lạnh lùng nói, Nông trường Hắc Thủy Trang rất thích hợp với cô, ngày mai cô có thể tới đó. Khi Chu Đào nghe nói đến nông trường Hắc Thủy, cô ta chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, toàn thân phát lạnh. Nông trường Hắc Thủy tất cả đều là phạm tội tội phạm đang bị cải tạo, nơi đó lao động lượng cực lớn, nghe nói không ai có thể sống sót ở đó trong nửa năm. Chu Đào trực tiếp đứng lên, run giọng nói, tôi muốn gặp Quý Bằng Đào, tôi có một bí mật muốn nói cho anh ta biết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể xem liệu Quý Bằng Đào có thể cứu được cô ta hay không. Anh hiện tại làm việc trong Ủy ban Cách mạng, nên nhất định sẽ có cách cứu cô ta ra ngoài. Cao Phong cười nhạt một tiếng, tôi có thể giúp cô truyền tin, nhưng không thể đảm bảo cậu ấy có gặp cô hay không. Chu Đào chỉ có thể bổ sung, chỉ cần nói cho anh ta biết tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Chu Nam, anh ta nhất định sẽ tới. Nhìn Cao Phong rời đi, Chu Đào ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa tan. Cô ta được trọng sinh, nhưng không ngờ còn phải nhờ tên Chu Nam để tìm kiếm cơ hội sống sót. Thật sự là trò cười, chuyện cười lớn. Nước mắt của Chu Đào từ từ chảy xuống má cô ta, nhỏ xuống cổ áo sau đó biến mất không thấy gì nữa. Buổi sáng, Quý Bằng Đào vừa làm xong công việc, Cao Phong liền tìm tới anh. Chu Đào nói cô ta muốn gặp cậy, cô ta có một bí mật liên quan đến Chu Nam muốn nói cho anh biết. Quý Bằng Đào khóe môi nhếch lên nụ cười, đại khái đoán được Chu Đào muốn làm gì. Đơn giản chính là cầu anh đem cô ta cứu ra ngoài. Anh đã đợi hơn mấy tháng mới đưa lòng của cô ta nuôi lớn. Với số tiền giao dịch hiện tại, cô ta sẽ không thể thoát khỏi 10 năm lao động khổ sai. Thật vất vả mới đưa được cô ta vào, sao anh có thể để cô đi ra ngoài dễ dàng như vậy? Tuy nhiên, anh vẫn rất hứng thú với những bí mật trong miệng cô ta. Anh luôn cảm thấy Chu Đào lần này có chút kỳ quái, trong mắt cô ta hiện lên một tia tang thương không thuộc về tuổi tác của cô ta. Nếu cô ta muốn gặp anh một lần, vậy thì hãy để cô ta gặp đi. Khi Quý Bằng Đào tới phòng thẩm vấn, Chu Đào đang cầm một chiếc bánh bột ngô ngấu nghiến. Từ trưa hôm qua tới giờ cô ta chưa ăn một miếng cơm nào. Thật vất vả mới có một cái bánh bột ngô làm bữa sáng, cô ta cũng không chê bánh bột ngô cứng, cũng uống từng ngụm nước lạnh lớn rồi ăn. Nghe nói cô tìm tôi có việc. Nghe được giọng nói của Quý Bằng Đào, Chu Đào rốt cuộc cũng đặt bánh bột ngô trong tay xuống. Đầu tiên cô ngẩng đầu liếc nhìn Quý Bằng Đào, sau đó hỏi, là anh báo cáo tôi phải không? Chu Đào đêm qua đã suy nghĩ suốt đêm, tuy rằng cô ta đã xúc phạm rất nhiều người, nhưng chỉ Quý Bằng Đào là người có khả năng tố cáo cô ta nhất. Hơn nữa anh còn đồng ý tới dự tân gia của cô ta, xét đến quan hệ của cô ta cùng Chu Nam, chuyện này căn bản là không thể nào. Quý Bằng Đào trong mắt lóe lên, trực tiếp đối với Chu Đào cười nói, không gạt cô, quả thật tôi đã sớm nhận được tin tức, đến nhà cô chỉ là đi xem kịch. Nhưng người báo cáo cô quả thực không phải là tôi cùng Chu Nam suốt ngày ở quận huyện, căn bản không có thời gian quan tâm đến cô. Chu Đào khẽ nhíu mày, nếu không phải Quý Bằng Đào thì có thể là ai? Quý Bằng Đào nghiêm túc nói, để bảo vệ sự an toàn của người tố cáo, tôi chỉ có thể nói với cô, anh ta là người làng của chúng ta. Người trong thôn nhiều người như vậy, cô tự mình chậm rãi đoán đi. Chu Đào cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới một buổi sáng cô ta đi ra ngoài, tình cờ gặp được vợ của Ngô Lai Tử đi tiểu đêm. Cô ta và mình chào hỏi, nhưng lại sợ bị phát hiện ra trong giỏ của mình có gì nên không để ý đến. Lại liên tưởng đến mấy ngày nay cô ta đối với mình lặng lẽ, chẳng lẽ là cô ta báo cáo mình? Có phải là vợ của Ngô Lai Tử không? Nghe Chu Đào hỏi, Quý Bằng Đào không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ như nói cô nói đúng. Chu Đào thở hổn hển, hung hăng nhìn xuống đất. Cô ta lạnh lùng nói, anh cứu tôi ra, tôi có thể nói cho cô biết một bí mật có thể thay đổi cuộc đời anh, tôi đảm bảo anh sẽ không hối hận. Nhìn vẻ mặt tự tin của Chu Đào, Quý Bằng Đào cười khẽ một tiếng. Xem ra cô còn không biết mình phạm tội nghiêm trọng đến mức nào. Với số tiền giao dịch của cô, 10 năm lao động cải tạo là tránh không khỏi, ngay cả tôi cũng không thể làm gì được. Chương 79. Chu Đào mấp máy môi khô khốc, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, giọng run run nói, vậy chỉ cần anh bảo hộ tôi ở nông trường Hắc Thủy 3 năm bình an, 3 năm sau tôi không cần anh bảo hộ nữa. Quý Bằng Đào nghiêng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, tại sao tôi phải giúp cô, lại dựa vào cái gì tin tưởng cô? Chu Nam nhìn mấy người vẫn đang canh cửa, cho Quý Bằng Đào một ánh mắt. Quý Bằng Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với người ở cửa nói, các người đi ra ngoài trước, nơi này có tôi trông coi. Chu Đào nhìn mấy người đã rời đi, đi tới bên cạnh Quý Bằng Đào, nhỏ giọng nói, chỉ bằng việc tôi đã trọng sinh, chỉ bằng việc tôi sẽ biết kiếp trước sẽ phát sinh chuyện gì. Quý Bằng Đào sững sờ, nhưng nếu anh và Chu Nam đều có thể có những giấc mơ kỳ lạ kia, vì sao Chu Đào lại không thể trọng sinh? Nếu cô ta được sống lại lần nữa, thì mọi chuyện có thể giải thích được. Cô ta cho Chu Nam sẽ cản đường của mình nên đã đẩy Chu Nam xuống nước. Đôi mắt của Quý Bằng Đào gục xuống lập tức tràn ngập sương mù. Vậy cô trước tiên hãy nói cho tôi biết vài điều quan trọng, để tôi xem chúng có đủ để tôi bảo vệ cô không. Chu Đào nuốt khan, hạ giọng nói, hai năm nữa chế độ này sẽ bị dỡ nát, mùa thu năm sau sẽ tiếp tục khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Quý Bằng Đào theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thấy không người nghe lén mới thở dài một hơi. Chu Đào nói lời quá mức lớn mật, một khi truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Chu Đào, Quý Bằng Đào cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Chu Nam kiếp trước như thế nào? Chu Đào nhướng mày, nhìn về phía Quý Bằng Đào, cười khẩy, làm sao có thể không tốt được, sau khi kết hôn với Dương Minh Kỳ, cả đời này cô ta không phải lo cơm ăn áo mặc. Cho dù sau khi ly hôn, cô ta cũng có được hai ngôi nhà to. Quý Bằng Đào cao mày nói, làm sao cô ấy có thể gả cho Dương Minh Kỳ được? Chu Đào trong mắt phát ra một dòng hàn quang, lạnh lùng nói, tôi chỉ biết Chu Nam cũng từng trải qua bị bắt cóc. Tuy rằng cô ta tự mình trốn thoát, nhưng quần áo lại rách rưới, thanh danh bị hủy hoại, chỉ có Dương Minh Kỳ là nguyện ý cưới cô ta. Chu Đào đời trước như thế, Dương Minh Kỳ đều nguyện ý cưới cô ta. Mà cô ta đối với Dương Minh Kỳ móc tim móc phổi, mới đổi được hư tình giả ý. Quý Bằng Đào sửng sốt, không cần Chu Đào giải thích, anh cũng đoán được vận mệnh của mình và Chu Nam đời trước như thế nào. Nếu Chu Đào không đẩy Chu Nam xuống nước, có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ gặp Chu Nam. Anh sẽ cả một đời trông coi cái hộp đen, cố gắng đem nó đổ đầy. Mà Chu Nam chỉ có thể vội vàng tìm người kết hôn dưới sự uy hiếp của tin đồn. Như thế xem xét, Chu Đào thực chất lại là người mai mối giữa mình và Chu Nam, nhắc tới cũng buồn cười. Khi Quý Bằng Đào đến tiệm cơm Quốc Doanh, Chu Nam vẫn đang đấm chân. Mặc dù cô chỉ phải ngồi ở cửa sổ giúp gọi món, nhưng ngồi nửa ngày, cô vẫn bị đau lưng. Quý Bằng Đào thấy vậy tiến lên, bóp bắp chân cho Chu Nam, ôn nhu nói, hôm nay thế nào? Có nhiều khách không? Ngày thường, chỉ cần có thời gian, buổi trưa anh sẽ tới giúp Chu Nam gọi đồ ăn. Nhưng hôm nay vì chuyện của Chu Đào mà bị trì hoãn một thời gian. Chu Nam nghe vậy, lập tức nũng nịu nói, nhiều quá, giọng của em cũng bị khàn đây này. Mà Tết đang đến gần, ai cũng có tiền, nhiều người đến tiệm cơm ăn uống hơn. Đặc biệt là vào buổi trưa, cô một người căn bản bận không qua nổi. Không biết Quý Bằng Đào hôm nay làm cái gì, vì sao lại đến muộn như vậy? Quý Bằng Đào mỉm cười sờ sờ đầu Chu Nam, không sao, chờ hôm nay làm xong việc em có thể nghỉ đông, sau Tết có thể ở nhà chờ sinh. Chu Nam hai mắt sáng lên, thật sao? Nếu mẹ nói em thì phải làm sao bây giờ? Chu Nam tháng trước không muốn đi làm, nhưng Trần Tú Lan lúc nào cũng nói bà có thai hơn 9 tháng vẫn phải đi làm ruộng, nên bắt ép Chu Nam phải đi làm, nếu không sẽ không cho cô ăn. Quý Bằng Đào cười nói, anh sẽ tìm cho em công việc mới, mẹ bên kia anh sẽ nói, em không cần lo lắng. Chu Nam vốn đang mỉm cười, trong mắt sáng ngời, nhưng nghe Quý Bằng Đào nói còn có việc phải làm, cô không khỏi lại ủ rũ. Mang thai thực sự rất mệt mỏi, làm sao lại không thể bỏ qua mình đâu. Nông trường Hắc Thủy. Chu Đào và Dương Minh Kỳ buổi chiều liền bị Ủy ban Cách mạng đưa đến nông trường Hắc Thủy, đi cùng với họ là những người đàn ông trung niên đã ăn cơm tại nhà Chu Đào trước đó. Những người đàn ông trung niên cảm thấy bọn họ lần này bị bắt hoàn toàn là bị Chu Đào liên lụy, nên luôn nhìn Chu Đào bằng ánh mắt đặc biệt hung dữ, hận không thể chặt cô ta thành từng mảnh. Chu Đào vốn định núp ở phía sau Dương Minh Kỳ, nhưng bây giờ Dương Minh Kỳ nhìn thấy Chu Đào liền tức giận. Nếu không phải cô ta tranh cãi muốn buôn bán ở chợ đen, thì anh ta làm sao có thể rơi vào tình thế này. Cuối cùng, Chu Đào chỉ có thể rút vào một góc run lẩy rẩy, nhìn núi quang vắng kéo dài, cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, càng đáng sợ hơn chính là cô ta không có quần áo bông để thay thế. Mặc dù chưa từng đến nông trường Hắc Thủy, nhưng cô ta cũng biết ở đây đang tiến hành khẩn trương một công trình thủy lợi. Trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, bệnh cúm bùng phát trên diện rộng tại công trường thủy lợi, không ít tội phạm đang bị cải tạo bởi vậy mất mạng. Chu Đào bây giờ chỉ hy vọng có thể phân công cô ta cùng Dương Minh Kỳ đến khu khai thác gỗ. Khối lượng công việc tuy lớn hơn nhưng khả năng bị bệnh tật bị thương cũng ít hơn. Người phụ trách nông trường, Lão Triệu, là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Khi nhìn thấy một nhóm tù nhân lao động cải tạo hầu hết đều là đàn ông, mắt ông ta sáng lên. Nhiệm vụ do tổ chức giao ra yêu cầu nông trường phải hoàn thành công trình thủy lợi vào mùa hè năm tới. Thế nhưng tù lao động trong nông trường của ông ta đều là ông già và phụ nữ. Một khi họ được đưa vào làm việc sẽ dễ dàng xảy ra sai sót. Lão Triệu cũng không phải là người tàn nhẫn, ông ta rất đau lòng khi nhìn thấy một nhóm ông bà già ngã xuống trước mặt mình. Nhưng bây giờ có một nhóm thanh niên và trung niên đến thì sẽ tốt hơn, nhóm già và phụ nữ sẽ bớt khổ hơn. Lão Triệu ra lệnh cho Tiểu Lý ở phía sau, để những người này đi công trường thủy lợi, cậu phụ trách trông giữ bọn họ. Tiểu Lý, thế nhưng chẳng phải Chu Đào và Dương Minh Kỳ không phải có người phía trên yêu cầu chiếu cố sao? Lão Triệu cười khẩy nói, yêu cầu của cấp trên là trong vòng 3 năm không để họ xảy ra việc gì, tức là trong vòng 3 năm bọn họ không chết là được. Tiểu Lý gật đầu, được rồi, vậy tôi sẽ dẫn bọn họ đến công trình thủy lợi. Kết quả là Chu Đào khi nhìn dự án thủy lợi ngày càng đến gần càng thêm hoảng sợ. Không phải Ủy ban Cách mạng đã nói với anh là tôi làm việc ở khu khai thác gỗ sao? Tiểu Lý móp méo miệng, tức giận nói ra, việc ở nông trường chỉ có bấy nhiêu việc. Tại sao người khác làm được, còn cô lại không làm được? Tiểu Lý trực tiếp kéo Chu Đào đến một căn nhà gỗ nhỏ cạnh công trường, tức giận nói, từ hôm nay trở đi, các người sẽ sống ở đây, chăm chỉ sẽ có cơm ăn, không làm việc sẽ chết đói. Nhìn bóng dáng Tiểu Lý rời đi, Chu Đào càng thêm suy sụp. Rõ ràng cô ta đã trao đổi bí mật lớn như vậy với Quý Bằng Đào, nhưng rõ ràng là anh không làm theo lời mình nói. Nói không chừng mình đến thủy lợi công trường, chính là anh ta phân phó, thật là một tên tiểu nhân hai mặt. Căn nhà gỗ này so với căn nhà ở phía sau núi còn tồi tàn hơn, cửa sổ đều dán giấy mà vẫn luôn hở. Vì ở ngay mép nước, nên căn nhà gỗ cực kỳ ẩm ướt còn có mùi ẩm mốc. Chiếc chăn bông bên trong cũng đầy những vết mốc. Chu Đào trực tiếp nghẹn ngào khóc rống lên, biến cố đến bất ngờ, khiến cô ta càng nghi ngờ bản thân mình hơn. Đây có phải là ý nghĩa của việc cô ta trọng sinh? Dương Minh Kỳ thì hoàn toàn thất vọng với Chu Đào, gương mặt lạnh lùng, ôm chiếc chăn bông mốc meo trong tay đi ra ngoài cây lớn rồi treo lên. Mặc dù hiện tại không có mặt trời, nhưng là chí ít có thể thông một chút gió. Buổi tối, Chu lão nhị đang ăn được nửa bữa thì đột nhiên nói với Quý Bằng Đào, "Bằng Đào, bác gái của con muốn con giúp đỡ, xem có thể gửi ít quần áo cho Chu Đào không?" Hôm nay Cao Dân Anh đến tìm ông rất nhiều lần, chỉ là muốn Quý Bằng Đào giúp bà ta cứu Chu Đào ra. Nhưng Chu lão nhị không phải là người không biết phân biệt được đúng sai. Vì Quý Bằng Đào đã nói là không thể làm gì được, nên ông cũng sẽ không tăng thêm gánh nặng cho anh. Nhưng chỉ vì Cao Dân Anh liên tục quấy rầy, Chu lão nhị chỉ có thể đồng ý giúp bà ta gửi một ít quần áo mùa đông cho Chu Đào. Ông đang nghĩ, nếu Quý Bằng Đào không giúp đỡ, vậy thì ông sẽ tự mình đi đến nông trường Hắc Thủy. Dù sao hiện tại Chu lão đại cũng bị què chân, Cao Dân Anh có lẽ thật sự không tìm được người. Quý Bằng Đào cười nhạt một tiếng nói, việc này đơn giản, con sẽ kêu người mang vào là được. Việc nhờ người mang quần áo vào chỉ là việc nhỏ đối với anh. Nếu có thể làm cho Chu lão nhị vui vẻ, thì sao không làm? Chu lão nhị mỉm cười gật đầu, vậy được, ngày mai bác gái của con sẽ sắp xếp đồ đạc. Lúc đó ba sẽ đưa cho con. Chu Nam thì ngược lại vẫn dùng ánh mắt không ngừng nhìn Quý Bằng Đào. Anh không phải là sẽ giúp cô nói chuyện cùng Trần Tú Lan sao? Tại sao anh vẫn chưa lên tiếng? Quý Bằng Đào nhìn thấy Chu Nam thường xuyên nhìn mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Đợi mọi người ăn gần xong, anh nhìn về phía Trần Tú Lan, chậm rãi nói. Mẹ, Chu Nam bụng bây giờ càng ngày càng lớn, con định ngày mai đê cho cô ấy nghỉ đông. Chờ sang năm mới, thì để cô ấy ở nhà chờ sinh. Trần Tú Lan khẽ cau mày, con bé mới chưa đầy 8 tháng, không phải là quá sớm sao, đợi nó đến gần ngày sinh thì nghỉ cũng được, nếu không công việc ở tiệm cơm quốc doanh sẽ có người để mắt tới. Quý Bằng Đào đặt bát đũa xuống, cười. cười nói, việc này thì cũng dễ thôi, để ba trực tiếp làm thay, với tư cách là một công nhân tạm thời, chờ Chu Nam nghỉ ngơi tốt thì quay về cũng được. Quý Bằng Đào dừng một chút, sau đó nói tiếp, con nghe người ta nói mang thai là ngốc 3 năm, con dự định sẽ cho cô ấy ở nhà đọc nhiều sách, phòng ngừa cô ấy càng ngày càng ngốc. Chu lão nhị vốn tưởng rằng không liên quan tới mình, liền giữ thái độ cao ngạo, nhưng khi nghe Quý Bằng Đào nói, để ông đi làm công nhân tạm thời, ông lập tức phụ họa nói, đúng vậy, Chu Nam gần đây càng ngày càng ngốc, để nó xem thêm nhiều sách, bồi bổ não. Chu Nam ở ngay trước mặt chính mình nói mình ngốc, thật coi mình không tồn tại sao? Đây là cha đẻ sao? Muốn chém dao thì không thể giấu được ánh mắt của một người. Trần Tú Lan không nhịn được cười nói, vậy liền nghe lời các người đi, trước để nó ở nhà nuôi dưỡng mấy tháng. Tuy rằng bà không biết vì sao Quý Bằng Đào lại đột nhiên muốn Chu Nam đọc sách, nhưng tóm lại là sẽ không hại Chu Nam. Chỉ cần có thể giữ được công việc ở tiệm cơm Quốc Doanh, Chu Nam có đi làm hay không chỉ là chuyện nhỏ. Buổi tối khi đi ngủ, Quý Bằng Đào bóp bắp chân Chu Nam như thường lệ. Chu Nam nghi hoặc nhìn Quý Bằng Đào, em cảm thấy hôm nay anh rất không thích bình thường. Quý Bằng Đào cười nói, anh làm sao lại không bình thường? Chu Nam trực tiếp ngồi ở bên cạnh Quý Bằng Đào, chậm rãi phân tích. Trước hết, buổi trưa hôm nay anh đến trễ một tiếng, anh đã làm cái gì? Sau đó, anh lại có thể dễ dàng đồng ý giúp bác gái gửi quần áo vào, cái này không giống như là phong cách của anh. Cuối cùng anh vì cái gì đột nhiên muốn em ở nhà đọc sách? Anh có phải lại phát hiện được bí mật gì? Quý Bằng Đào nghe Chu Nam phân tích ngắn gọn không khỏi bật cười. Đặt tay lên bụng Chu Nam, anh cảm nhận được chuyển động mạnh mẽ của đứa trẻ bên trong. Nói lời nhẹ nhàng cười yếu ớt nói, hôm nay anh xác thực biết một cái bí mật, nhưng là hiện tại chưa thể nói cho em. Những lời Chu Đào nói kia quá mức kinh thế hải tục, Chu Nam biết càng ít thì càng an toàn. Chu Nam khẽ cau mày, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào. Vậy còn không bằng anh không nói. Bí mật chỉ nói một nửa cũng quá xấu đi, thà chẳng nói. Thật đáng ghét. Chương 80. Buổi sáng, nghe được Quý Bằng Đào thay quần áo, Chu Nam xoay người, trùng đầu tiếp tục ngủ. Thật tuyệt khi không phải đi làm, cô muốn ngủ đến sáng. Quý Bằng Đào đầu tiên giúp Chu Nam nhét chăn vào, sau đó xuyên qua chăn sờ sờ cái bụng tròn trịa của Chu Nam. Sau khi cảm nhận được bụng cô phập phồng theo hơi thở của Chu Nam, Quý Bằng Đào yên tâm rời đi. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào một mình đi ra khỏi phòng, đang định đánh thức Chu Nam dậy ăn sáng. Quý Bằng Đào ngăn cản bà nói, mẹ, Chu Nam dù sao cũng không phải đi làm, để cô ấy ngủ thêm một lát đi. Trần Tú Lan lúc này mới tập trung chú ý vào Quý Bằng Đào, bà nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, đau lòng nói, gần đây con gặp khó khăn gì trong công việc sao? Cảm giác con gần đây không nghỉ ngơi tốt. Quý Bằng Đào lắc đầu cười nói, không có chuyện gì, con chỉ là có chút mất ngủ, qua một thời gian ngắn liền tốt. Theo bụng Chu Nam càng ngày càng lớn, Quý Bằng Đào mỗi lần đi ngủ đều mơ thấy Chu Nam sinh con, khóc lóc kêu mình cứu mạng. Khi thì bác sĩ sẽ đi ra hỏi, anh muốn giữ người lớn hay giữ trẻ con? Mà tiếng hét của Chu Nam trộn lẫn với tiếng khóc của đứa trẻ, Quý Bằng Đào cảm thấy mình sắp bị suy nhược thần kinh. Trần Tú Lan gật đầu, vậy trước khi đi ngủ con uống một ly sữa mạch nha, thứ đó bổ dưỡng, có thể giúp con ngủ ngon. Quý Bằng Đào gật đầu, cảm ơn mẹ. Chu Nam ngủ một giấc tương đối lâu, gần đến giữa trưa mới chậm rãi rời giường. Vừa mới rửa mặt xong, liền nhìn thấy Quý Bằng Đào người đầy bụi bặm đi về, trên tay ôm một chồng sách lớn. Chu Nam đột nhiên có dự cảm không lành, anh đừng có nói với em, đây là sách mà em phải đọc. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, lấy ra cuốn sách toán lớp một bản đầu tiên. Tuần này em đọc cuốn sách này trước, 7 ngày sau anh sẽ kiểm tra. Mặc dù biết Chu Nam đi ở học cấp 3, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cô có chút không đáng tin cậy, có lẽ cô không hiểu được kiến thức của lớp 1 cấp 2. Chu Nam nhìn thoáng thấy trang bìa bẩn thỉu, cảm thấy cực kỳ phản kháng, vừa nhìn thấy cuốn sách cô cảm thấy có chút chán ghét. Em có thể không xem nó được không? Quý Bằng Đào cười nhạt nói, không xem cũng không sao, vậy thì đi làm việc thôi, ba vừa mới đi làm, chắc chắn là chưa quen tay, em vừa dặn có thể đổi lại. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào nói xong liền đi ra ngoài, hiển nhiên là đang chuẩn bị gọi Chu lão nhị quay lại. Chu Nam sợ đến mức lập tức kéo lấy tay Quý Bằng Đào, hét lớn, em xem là được chứ gì. Nghe được Chu Nam đồng ý, Quý Bằng Đào quay người nhắc nhở, nhớ kỹ, một tuần nữa anh sẽ có một bài kiểm tra. Nếu không qua, em biết hậu quả. Chu Nam cầm lấy cuốn sách, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào. Ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì, chủ nghĩa tư bản tà ác, ngay cả nghỉ ăn Tết mà cũng không tha cho cô. Tính từ giờ trở đi, một tuần lễ sau không phải là mùng một đầu năm sao? Quý Bằng Đào ném sách cho Chu Nam sau khi đi vào phòng bếp làm đồ ăn nóng lên. Trần Tú Lan buổi sáng bà đi làm đã làm đồ ăn trưa, anh cũng gói một đĩa thịt từ căng tin về. Chu Nam dời một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi trong sân đọc sách. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình. Cái này số cộng trừ có thêm giảm coi như xong, chia số phép tính còn là phép nhân cùng lũy thừa là cái quỷ gì? Làm thế nào hai phép tính có thể được cộng trừ với nhau? Cộng trừ rồi còn có phương trình. Phương trình mà vẫn cần phải giải tiếp. Cô không thể hiểu được thế nên cô đã bị sốc. Cô cảm thấy sở dĩ mình mất trí nhớ, khẳng định là bị những chữ số này bức cho bị điên. Chu lão nhị cùng Trần Tú Lan cũng lần lượt trở về nhà, bọn họ gần như bật cười khi nhìn thấy Chu Nam ngoan ngoãn đọc sách toán trong sân. Phải biết, Chu Nam từ nhỏ học lịch, khoa văn thì đối với cô làm chi không thẹn, nhưng điểm số môn khoa học thì lại kém rối tinh rối mù. Cô có thể đậu sơ trung tất cả là vì Trần Tú Lan nói với cô, nếu không học cô sẽ phải về nhà làm ruộng. Nên cô có thể học cấp 3 chỉ có thể nói là cô vận khí tốt. Ấy thế mà cô còn thực sự đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi viết luận văn của thành phố, thậm chí còn được đăng trên báo. Lãnh đạo đều nói cô viết văn chương rất có linh tính. Để ngăn chặn Chu Nam bị bắt đi, trường trung học quận đã nhận cô trước. Huyện cao trung gì để Chu Nam không bị cướp đi, vượt lên trước một bước đem cô tuyển chọn. Theo Chu Nam hô to một tiếng, Quý Bằng Đào, em xem không hiểu. Vợ chồng Chu lão nhị trực tiếp cười đến ngã ngửa. Mà Quý Bằng Đào bưng đĩa đồ ăn nóng hổi đi ra, cười nói, em xem không hiểu chỗ nào trước để sang một bên, đợi ăn xong anh sẽ giải thích cho em. Vốn là không có trông cậy vào Chu Nam có thể xem hiểu, mà nếu Chu Nam có thể tự mình hiểu được thì mới thật kỳ quái đấy. Mẹ hôm nay đến công xã, hỏi chúng ta lúc nào về nhà ăn Tết. Cơm ăn đến một nửa, Trần Tú Lan đột nhiên mở miệng nói. Chu lão nhị suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, hỏi, ngày 28 tiệm cơm quốc doanh sẽ bắt đầu đóng cửa, còn con thì sao? Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút rồi nói, con cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ vào ngày 28 và đi làm vào ngày 8 Tết. Trần Tú Lan mắt nhìn Chu Nam chỉ biết ăn, trực tiếp đập bàn nói, vậy sáng ngày 28 chúng ta trở về đi. Vừa ăn trưa xong, Quý Bằng Đào kéo Chu Nam đến bàn, giải thích toán lớp một cho cô. Nhìn thấy Chu Nam thường xuyên mất tập trung, thế mà vẫn còn chơi, Quý Bằng Đào hận không thể bổ đầu cô làm hai, trách cứ, em đang làm gì vậy, nghiêm túc đi. Chu Nam Nam ủy khuất sờ lên bụng của mình, tội nghiệp nói ra, em còn đang mang thai, anh làm gì hung ác với em như vậy, nếu em sinh ra đứa bé, anh không phải sẽ bạo lực gia đình đấy chứ. Quý Bằng Đào lập tức bó tay, anh không phải chỉ nói lớn một chút sao, làm sao lại liên quan đến bạo lực gia đình. Hơn nữa, chẳng phải anh là người lần nào cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình sao? Chu Nam mỗi lần không hài lòng cái gì, đều thích nhéo eo của anh bây giờ vẫn đầy vết bầm tím. Nhưng nhìn Chu Nam đôi mắt to đẫm lệ, Quý Bằng Đào chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành nói, thật xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên hung dữ với em. Nhưng là em phải tin anh để em đọc sách sẽ không hại em. Vậy ngươi cứ nói nhẹ nhàng với em, làm sao anh hung dữ làm gì, em vừa nhìn thấy toán học sách liền mệt rã rời, còn trách em. Quý Bằng Đào nhất thời muốn cười, nhưng nhìn bộ dáng ủy khuất của Chu Nam, anh lại nhịn lại. Sau khi Chu Nam mang thai về cuối thai kỳ, tâm trạng của cô ngày càng thất thường trầm trọng, chỉ có Trần Tú Lan trong nhà mới có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Nếu bây giờ anh cười ra tiếng, Chu Nam khẳng định sẽ cùng anh huyên náo không dứt. Quý Bằng Đào giảng bài mất một tiếng, trong đó một nửa thời gian là để dỗ dành Chu Nam. Cũng may, chỉ cần Quý Bằng Đào nói chậm lại, Chu Nam đều có thể hiểu được. Nhìn Quý Bằng Đào đi làm, Chu Nam chỉ có thể ngồi ở bàn làm việc, cẩn thận hoàn thành bài tập Quý Bằng Đào giao cho. Để một cái người phụ nữ có thai làm bài tập, Quý Bằng Đào cũng quá tàn nhẫn đi. Chu Nam đang viết viết, chợt phát hiện giấy nháp đã hết. Chu Nam chỉ có thể mở ngăn kéo tìm giấy nháp. Đột nhiên, ở góc tủ một cuốn sổ đã thu hút sự chú ý của Chu Nam. Cuốn sổ này cũ hơn những cuốn khác một chút và có dấu hiệu sử dụng rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của Chu Nam là đây có thể là nhật ký của Quý Bằng Đào, dù sao cô vẫn luôn nhìn thấy anh viết gì đó sau lưng. Khóe miệng Chu Nam hiện lên một nụ cười tà ác, cô chậm rãi đưa tay về phía cuốn sổ. Còn chuyện gì thú vị hơn việc đọc nhật ký của chồng? Nếu cô biết Quý Bằng Đào có bí mật gì trong nhật ký, hoặc nói xấu mình cái gì, vậy tối nay cô sẽ không để cho Quý Bằng Đào yên. Khi cuốn sổ từ từ mở ra, hai chữ sổ nợ xuất hiện trước mắt Chu Nam. Chu Nam chỉ có thể lật quyển sổ ra nhìn xem, nội dung bên trong khiến Chu Nam chỉ muốn chửi một câu, Quý Bằng Đào thật sự là đủ rồi. Cô nói mấy dài tháng qua Quý Bằng Đào động một chút là mua đồ cho cô, vậy mà xưa nay không hề bắt cô biết phiếu nợ. Hóa ra tất cả anh đã dồn hết nợ vào đứa con gái chưa chào đời của mình. Cô con gái còn chưa chào đời của cô đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ, anh xác định là dám ra tay với con không? Chu Nam vốn muốn đặt sổ nợ lên bàn, chờ Quý Bằng Đào về nhà, sẽ cùng anh đối chất. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem sổ nợ trả lại chỗ cũ. Cô quyết định đích thân bắt Quý Bằng Đào tại chỗ, đề phòng anh quỵt nợ. Là một người mẹ, cô phải bảo vệ nghiêm ngặt quyền lợi của đứa con gái chưa chào đời của mình. Buổi chiều Quý Bằng Đào tan sở, anh đến cung Tiêu xã mua hai bịch sữa mạch nha. Sáng nay anh vào bếp kiểm tra thì phát hiện sữa mạch nha ở nhà lại sắp hết. Về đến nhà, anh nhìn thấy Chu Nam ngoan ngoãn đang ngồi ở bàn làm bài tập. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một tia vui mừng, xem ra lời nói chiều nay của anh đã có tác dụng. Quý Bằng Đào xoay người đi vào phòng bếp pha sữa mạch nha, tự nhiên không chú ý tới ánh mắt xảo trá của Chu Nam. Em mệt quá, hôm nay em đã làm bài tập cả buổi chiều, em có thể chợp mắt một chút được không? Quý Bằng Đào kiểm tra bài tập về nhà của Chu Nam, phát hiện tỷ lệ chính xác tương đối cao, nên đã vui vẻ đồng ý yêu cầu của Chu Nam. Được, em ngủ đi. Chờ Chu Nam nằm trên giường ngủ, Quý Bằng Đào chậm rãi mở ngăn kéo, lấy sổ nợ ra. Hôm nay anh mua thêm 2 túi sữa mạch nha, số tiền này vẫn là ghi trên đầu con trai mình. Nếu không phải mỗi ngày lo lắng thằng bé lúc nào ra, mình làm sao lại mất ngủ, như thế nào lại phải uống mạch sữa nha đâu. Ngày 26 tháng 2, cả đêm ba không ngủ được vì con, bà ngoại khuyên ba mỗi tối uống một cốc sữa mạch nha để dễ ngủ, ba đã đồng ý. Vì vậy, buổi chiều, ba đến cung Tiêu xã mua 2 bịch sữa mạch nha, tổng chi phí là 10 tệ, được ghi trên đầu của con. Trong lúc Quý Bằng Đào tập trung ghi sổ nợ, Chu Nam chậm rãi xuống giường, rón rén đến phía sau Quý Bằng Đào. Thấy anh thế mà ghi toàn bộ sữa mạch nha cho bản thân mình uống lên đầu con gái, Chu Nam lập tức tức giận không có chỗ phát tiết. Chống nạnh nghiêm mặt nói, dựa vào cái gì, anh uống sữa mạch nha còn ghi nợ lên trên đầu con gái em. Quý Bằng Đào bị thanh âm của Chu Nam dọa sợ, em còn chưa ngủ sao? Làm sao đột nhiên tới đây? Chu Nam nghiêng đầu nhìn Quý Bằng Đào, hơi mím đôi môi, nghiêm túc nói, anh đừng cố chuyển chủ đề, em đang đợi câu trả lời của anh. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam cười khẽ, anh không ghi trên đầu của con, chẳng lẽ em muốn ghi lên đầu của em? Chu Nam nháy mắt bị nghẹn họng, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, con bé còn chưa ra đời mà đã mắc một khoản nợ khổng lồ, lỡ như bị anh dọa không dám ra ngoài thì sao? Quý Bằng Đào ủy khuất cúi đầu, cho nên không phải anh đã giấu em sao? Là em tự tiện lục lọi ngăn kéo của anh. Chu Nam, cho nên còn muốn trách cô. Tập 11 đến đây là hết, hẹn các bạn tập sau nhé.